Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net nhé. Chữ nhé đi cùng với khuôn mặt rạng lên của anh khiến An Thi muốn cười. Lúc này đột nhiên cô rất muốn chạm nhẹ lên mái tóc hơi dựng của anh. Trước khi đến trường, An Thi đã nghĩ câu trả lời nước đôi hoàn hảo, nhưng chẳng hiểu sao như bị thôi miên, cô lại khẽ gật đầu. Vâng ạ. Lại còn giọng nói nhẹ nhàng, nắng ấm và hơi cúi đầu. Thế này là vào trong rồi sao? Sau một hồi quạt quẹo, cuối cùng An Thi cũng đến được hiệu sách với Nhật Minh. Chiều, nắng dài, quán vắng người. An Thi ngại ngùng đeo túi lẹo đẽo sau anh, khoảnh khắc mở cái cửa ra vào rồi nghe tiếng chuông đánh đinh một cái. Tim An Thi cũng như hẫng một nhịp. Bước hụt, vừa vặn lao thẳng vào lưng anh. Nhật Minh nhanh chóng lấy lại thăng bằng. An Thi định nhấc đầu ra thì anh đã lập tức quay lại, giữ lấy cái đầu nho nhỏ của cô. An Thi đang dụi đầu vào lồng ngực của anh, trọn vẹn, cô hơi dùng sức muốn vùng ra, anh đã lập tức dùng tay kéo cô vào lòng. Vậy là giờ tóc mai của cô kề má anh. Tóc sắt vành tay, An Thi không hiểu vì sao đầu cô bật ra câu ấy. Em đọc cuốn này chưa? Không, em không biết, anh phải thả em ra thì em mới nhớ được. Vô ích, đó chỉ là những suy nghĩ của cô, còn vòng tay anh càng ngày càng chặt. Giây phút thứ tư, ánh mắt kề nhau, anh mong đợi gì? Anh ngồi gần bậu cửa sổ của quán, nắng chiếu qua lung linh đến vui mắt. An Thi cầm cuốn Giai điệu trái tim vỡ. Trên bìa là những nốt nhạc được cách điệu thành những con chữ nhạy múa trên năm dòng kẻ. An Thi cảm giác trái tim mình cũng đang hết thăng lại dáng như điệu nhạc vui tai. Anh có mua quyển này về? Nhật Minh khẽ cười chỉ cuốn sách trên tay cô. An Thi khẽ nghiêng đầu. Hay không? Em thấy bìa đẹp thì khá thích đấy. Anh cười cười. Anh cũng mua vì bìa đẹp. Ừ, khá tình cảm. Chuyện về một đứa thất tình xong, phải lòng thằng nhạc sĩ qua một bài hát. An Thi lựa chọn cười cười không đáp, đôi tay vân vê hàng dài những cuốn sách trên kệ. Nắng vẫn rất đỗi ngọt ngào, và lòng An Thi cũng vậy. Lại đây ngồi với anh. Nhật Minh vẫy vẫy bàn tay gọi cô lại, An Thi như kẻ ngẩn ngơ bước đến. Anh nhanh chóng nắm lấy tay cô, nhẹ kéo xuống. An Thi lại sắp dụi vào lòng anh đến nơi, cô cố gắng giữ thăng bằng. Mọi thứ còn tệ hơn khi cổ của An Thi cảm nhận được hơi thở rất gần của anh. Mình nói chuyện đi. Giọng nói của anh khiến trái tim An Thi run rẩy. Cô ngồi nép gần anh. Ở đây, An Thi ngửi thấy mùi sách mới quyện lẫn trong mùi nắng. Ở khoảng cách này, An Thi nhận được hơi thở của anh đang kề cận bên tai. Cô cuống lên, đôi tai đỏ lựng, tay chân thừa thãi. Trái tim trong lồng ngực đang chạy marathon rộn ràng, nhưng bộ não thì chây ì như người trong mộng. An Thi, nhìn anh. Anh rất thích ra lệnh cho cô nhìn mình. Vẫn biết An Thi là con rùa, nên anh lại càng thích nửa nặng lời nửa cưng cô. Nghe hơi giống tâm thần phân liệt, biết thế nhưng anh vẫn làm. Cô ngước đôi mắt nhìn anh, hai đôi con ngươi đen nhánh chạm nhau. An Thi nghĩ phút giây này mọi thứ đang ngừng lại. Trong khoang mũi của cô là hương giấy thơm dịu nhẹ, mùi gỗ quyện với ánh nắng chiều. Bên tai cô là tiếng gió vườn nhau khiến chuông gió khe khẽ leng keng. An Thi, anh nghĩ là anh không nên giấu giếm nữa. Cô đưa đôi mắt phóng ra ngoài cửa, xe cộ tấp nập, đôi tai vẫn lắng nghe anh nói, hơi thở của anh vẫn gần bên, mọi thứ đều bình yên đến lạ, và hồi hộp đến lạ. An Thi, anh thích em, ngay từ lần đầu gặp mặt. Nghe xong câu này, trái tim An Thi khẽ trao một cái, có cảm giác như mấy sợi lông vũ đang gãi nhẹ vào mạch máu trong trái tim cô. Nhưng ngay lập tức chỉ vài giây sau đó, An Thi lại muốn bật cười. Anh nói rằng anh yêu cô sao, ngay từ lần đầu gặp mặt. An Thi khẽ vùng thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhân lúc sơ ý, Nhật Minh đã để cô dễ dàng ngồi cách xa anh. Ánh nắng lập tức chen vào, không khác gì bức thành chắn giữa hai trái tim. Cùng đập nhưng không cùng điệu, rõ ràng khi nghe thấy câu nói này, mỗi nữ chính sẽ thấy rung động, sẽ muốn ở bên anh bình yên qua ngày. Nhưng An Thi không thấy vậy, trong đầu cô là những câu hỏi cuộn lên như dòng nước xoáy sâu xuống tận trái tim vốn đã chẳng hề mạnh mẽ. Anh hiểu bao nhiêu về cô chứ? Trong tưởng tượng của anh, ắt hẳn cô dễ thương, trẻ con và có phần ngây thơ. Nhưng đó chỉ là những gì trước mắt người ngoài, người quen bình thường. Anh đối với An Thi chỉ là tiền bối, là bậc đi trước, không hơn không kém. Những tật xấu của cô, những nét lý lắc anh chưa từng thấy. Nếu thấy chúng rồi, Nhật Minh anh có còn nói yêu được không? Cô không ác độc, nhưng không phải loại lương thiện từ xương cốt. Cô biết giữ hình tượng, không có nghĩa là thiếu lúc ngu ngốc điên loạn. Chỉ có điều những điều đó, cô chẳng bao giờ để xuất hiện trước mặt anh. chúng ta đã nhanh đến mức thế đâu. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net